Mạc Công Công nghe xong chỉ biết dậm chân đấm ngực, đi đi lại lại, tựa như con kiến bò trong chảo nóng. Rồi đột nhiên hai mắt hắn sáng lên, bước tới nắm lấy đôi tay của Mạc phu nhân, vui mừng nói: Ta đã có cách rồi. Chỉ huy sứ Hoàng Ứng Long say mê nàng đến thần hồn điên đảo, nàng đi cầu xin hắn, kêu hắn điều quân đội. Như vậy người cửu tiểu thôn thứ lang chẳng phải sẽ có thể đánh vào Hàng Châu rồi hay sao? Mạc phu nhân lặng lặng nhìn hắn, nơi khóe miệng dần dần hiện lên một nét cười mang theo đôi phần giễu cợt và thương hại. Lão gia, đây là cách của ông sao? Thường ngày kêu Hoàng Ứng Long buông lời cho thuyền buôn lậu của chúng ta thì y còn có thể làm chủ, nhưng bây giờ kêu y dùng cái mũ ô sa của mình để giúp cho chúng ta bình an, y chịu hay sao? Chỉ dựa vào việc tôi ngủ cùng với hắn sao? Tiếng cười giễu cợt đó khiến cho Mạc Công Công nổi giận bừng bừng, y vung tay tát cho Mạc phu nhân một cái thật mạnh, khiến tiếng cười đó liền tan biến. Mạc phu nhân bị đánh cho ngã sấp xuống bàn, khóe miệng từ từ rỉ ra một dòng máu tươi. Mạc Công Công thấy vậy thì không kìm được lộ ra vẻ bất nhẫn, vội bước tới ôm lấy Mạc phu nhân vào lòng, xót xa nói: Xin lỗi tiểu lâu, ta không khống chế được, ta không nên trách nàng. Nhưng bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Chúng ta phải làm thế nào đây? Mạc phu nhân nhẹ nhàng đưa tay lên lau vết máu bên khóe miệng, trong mắt thoáng qua một nét lạnh lùng, rồi ngay sau đó trên mặt lại xuất hiện một nụ cười tươi tắn như hoa mùa xuân, dịu dàng nói: Lão già, ông cũng bất tất phải lo lắng quá. Thực ra nếu cứ liều mạng đến cùng cũng chưa chắc đã không có cách nào. Đôi mắt của Mạc Thanh Hà lập tức sáng lên, vội vàng cất tiếng: Mau mau nói ra đi. Tiểu lâu trước này thông minh tuyệt đỉnh, chính là gia cát trong giới nữ nhi, cách của nàng nhất định là có thể thực hiện. Hãy mau nói cho vi phu được biết đi. Mạc phu nhân chỉnh lại quần áo một chút, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rót một chén trà, nhẹ nhàng đưa đến bên môi, cười lạnh nói: Người còn quyền còn, người mất quyền mất. Nhân lúc hắn còn chưa biết rõ ràng mọi tình huống, hãy giết hắn luôn. Nội sưởng sao? Tưởng nghiêng rồi, người ta chẳng tranh nhau vào mà xô đẩy ấy chứ, chúng ta còn có gì nguy hiểm nữa đây? Mạc Thanh Hà thất vọng nói: Sao có thể chứ, mấy ngày nay khu nhà phía tây canh phòng cực nghiêm, Dương Lăng lại đóng cửa chẳng ra ngoài bao giờ. Người của hắn khi áp giải Viên Hùng, Tất Xuân về kinh đã đi mất 100, nhưng bây giờ vẫn còn tới 200 nha sai đấy. Khi ở Hải Ninh nàng cũng thấy rồi, thân binh của hắn chỉ 80 người mà có thể chặn được mấy trăm tên giặc lùn hung hãn. Cho dù ta có gọi được đủ nhân thủ đến đây thì cũng chẳng thể giết vào bên trong được. Hơn nữa, cho dù có giết được vào bên trong thì thanh thế lớn như vậy còn có thể giấu được ai nữa đây? Mạc phu nhân nở nụ cười yêu kiều nói: Tại sao phải giấu người khác chứ? Chúng ta không những không thể giấu, còn phải làm cho thanh thế thật lớn kìa. Người biết càng nhiều thì chúng ta lại càng an toàn. Sao? Mạc Thanh Hà nhìn Mạc phu nhân bằng ánh mắt nghi hoặc. Mạc phu nhân ghé sát đến bên tai của hắn rì rầm một hồi. Mạc Thanh Hà nghe xong thì vừa kinh hãi vừa nghi ngờ nói: Thế này liệu có được không? Y chịu tin ta hay sao? Nếu mà có sai sót gì, chúng ta ngay cả thời gian để bỏ trốn cũng không có đâu. Bờ môi tựa như cánh hoa đào của Mạc phu nhân hơi nhếch lên, như cười mà chẳng phải cười nói: Đương nhiên là được rồi, chúng ta đã nhìn nhầm hắn, vậy hắn cũng không phải là loại người trong dự liệu của chúng ta. 200 cận vệ của hắn có thể chặn được 1.000 người, thế nhưng vị tất ta địch lại hơn 1.000 kỳ binh này của thiếp đây. Chỉ cần Lý Quý một ngày không khai, hắn sẽ không có lý do gì mà không tin chúng ta cả. Lúc bấy giờ Dương Lăng lơ ngơ mời huynh muội Trương Thiên Sư vào trong sảnh rồi dâng trà tiếp đãi. Vốn đã hẹn sẵn là ngày mai sẽ mời Thiên Sư đến dự tiệc, nhưng hôm nay Trương Thiên Sư lại đột ngột đến thăm, Dương Lăng chỉ đành mời bọn họ vào nhà mà vẫn chưa đoán được họ đến đây là có ý đồ gì. Trương Thiên Sư cười nói: Khâm sai đại nhân, thinh tình đồng hậu, vốn bần đạo muốn ngày mai sẽ đến cửa bái phóng, nhưng Long Hồ Sơn lại phái người tới chuyển lời của gia mẫu kêu huynh muội bần đạo mau chóng trở về, do đó hôm nay bần đạo mới mạo muội đến đây nói lời từ biệt với Dương đại nhân. Sáng sớm ngày mai bần đạo phải cùng xã muội về núi rồi. Dương Lăng dường như có chút tâm thần hoảng hốt, nghe vậy bèn vội nói: Mấy ngày trước may được Thiên Sư dẫn đi dạo chơi khắp Tô Châu, nhưng bản quan vì công vụ rắc rối mãi mà không có thời gian mời lại Thiên Sư. Ôi thật là xấu hổ mà. Trương Thiên Sư cười hà hà nói: Sông núi còn có lúc tương phùng, chúng ta sớm muộn gì sẽ có ngày gặp lại thôi. Đại nhân là rừng cột nước nhà, việc công mới là quan trọng. Sau này nếu đại nhân có tới Giang Tây

Dương Lăng cả mừng, vội vàng chạy theo mấy người Mạc Thanh Hà trốn đi. Trên đường, dù có người dân nhìn thấy quần áo của bọn họ, biết bọn họ là người trong phủ, nhưng phần lớn mọi người đều chỉ để ý đến việc cướp lấy cái bình này, lọ kia. Chẳng ai để tâm tới bọn họ cả. Cho dù có mấy người đến sinh sự, cũng bị thủ hạ của Mạc Thanh Hà và Dương Lăng đánh cho tê bời. Vừa mới đi qua vườn hoa, một gã hộ vệ đi phía sau của Mạc Thanh Hà đột nhiên túm lấy một người mà quát nói: "Ngươi là ai? Tại sao lại lén nút bám theo sau bọn ta như vậy?" Đám Dương Lăng ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy người đó mi thanh mục tú, ăn mặc theo lối đạo đồng, không khỏi cả kinh, vội vàng hô lớn: "Dừng tay, đó là người của Trương Thiên Sư." Dứt lời, bèn bước tới bảo: "Không phải là tôi đã kêu cô và Trương Thiên Sư đi trước rồi hay sao? Sao cô lại chạy đến đây như vậy? Mà Thiên Sư đâu rồi?" Trương Phụ bảo nào dám nói rằng mình thấy y khả nghi nên mới bám theo. Nàng ấp a ấp úng nói: "Tôi Thiên Sư được nha sai cứu đi rồi. Tôi bị loạn dân làm lạc mất thôi. Do đó mới trốn đến đây." Dương Lăng đang định lên tiếng, Mạc Thanh Hà đã vội vàng nói: "Đại nhân, mau lên một chút đi. Nếu có kẻ phát hiện mà đuổi theo thì không hay đâu." Nói đoạn, hắn lại nhìn sang phía Trương Phụ Bảo, cười nói: "Trương cô nương, hãy đi theo bọn ta luôn đi." Cánh cửa ngách đó thường ngày vẫn luôn khóa chặt, chẳng biết là thông đến đâu. Lúc này, Lý quản gia vừa mở cửa ra, chỉ thấy giữa hai ngôi nhà cao có một con đường nhỏ, bên trong quanh năm không thấy ánh mặt trời, âm u ẩm ướt, có điều cũng không có gì bẩn thỉu. Đoàn người tiến vào trong con đường đó, Lý quản gia thì quay ngược lại, khóa chặt cửa. Mạc Thanh Hà nói: "Đại nhân, đám loạn dân đó biết tin đại nhân ở tại khu nhà phía tây, thế là chạy hết đến đó làm loạn. Nơi này cũng coi như là yên tĩnh, để thì trước đưa ngài đến Phật đường tạm tránh một chút đã." Thì trước đã phái người đi thông báo cho quan phủ rồi, đợi người của quan phủ tới, đại nhân sẽ được an toàn. Ra khỏi con đường nhỏ đó, lại dễ vòng vèo qua mấy căn nhà. Mạc Thanh Hà đẩy cửa một căn nhà ra, bước vào bên trong, rồi ngẩng đầu lại nói: "Đại nhân, mau vào đây đi." Khu nhà phía đông 10 phần yên tĩnh, bốn phía xung quanh chẳng có âm thanh nào, loáng thoáng có thể nghe được tiếng ồn ào vẳng lại từ khu nhà phía tây. Dương Lăng đứng ngoài bục cửa quan sát tình hình một chút, thấy đây là một tòa Phật đường. Phía trước hương án bên trong có đặt một bức tượng Thích Ca Mâu Ni cao bằng thân người. Phật đường bình thường đều không xây thêm tầng 2 ở bên trên, dù sao thì cũng không thể đi lại ở trên đầu Phật được. Nhưng một góc của tòa Phật đường này lại có cầu thang, xem ra bên trên còn có tầng 2, trông thật có chút kỳ quái. Hai gã gia đình mà Mạc Thanh Hà mang theo cùng với Lý quản gia đã bước vào bên trong, còn Dương Lăng thì lại ung dung đứng ngoài bục cửa, tò mò ngẩng đầu lên thưởng thức kiến trúc ở tầng trên. Mạc Thanh Hà thế thì lo lắng dậm chân nói: "Đại nhân, mau vào đây đi, chớ để người khác nhìn thấy, lỡ đại nhân có sơ sẩy gì thì chức không đảm đương nổi đâu." Dương Lăng cười hà hà nói: "Sợ cái gì chứ, bản quan thấy lũ loạn dân kia chẳng khác gì một lũ nhặng không đầu, vào trong phố chỉ để tâm đến việc cướp bóc, còn có lòng nào mà đến hại ta được đây. Mạc đại nhân bất tất phải lo lắng như vậy." Dứt lời, y bèn cất bước vào trong, vừa vào liền tò mò đi đến chỗ cầu thang rồi nói: "Thật là lạ, Mạc đại nhân đã thờ Phật ở tầng 1 này, cớ gì lại còn xây thêm một tầng nữa vậy, không sợ bất kính với Phật tổ hay sao?" Một cánh tay của Mạc Thanh Hà tựa như vô ý vịn vào một cái chân nến, nhưng thấy Dương Lăng sau khi vào không đi về phía trước mà lại chạy qua xem cầu thang, không khỏi có chút lo lắng, gượng cười đáp: "Ồ, trên lầu chỉ xây một căn phòng nhỏ ở mé bên, chủ yếu là làm nơi để một chút thương nến mà thôi." Dương Lăng ngoảnh đầu lại đưa mắt nhìn hai viên thân binh vừa mới đi vào, bèn lập tức xoay người mang theo cả Trương Phụ Bảo đi vòng tới sau lưng của y. Mạc Thanh Hà đưa mắt ra hiệu cho Lý quản gia, hắn lập tức hiểu ý đi tới đóng cửa phòng lại. Mạc Thanh Hà thấy Dương Lăng vẫn còn đang ngắm nghía cái cầu thang được điêu khắc tinh tế kia, bèn đi tới trước hương án, nhặt một chiếc bồ đoàn lên, khẽ phủi phủi bụi, đoạn cười nói: "Đại nhân, nơi này không có ghế, đại nhân hãy ngồi tạm xuống chiếc bồ đoàn này nghỉ ngơi một chút đi." Dương Lăng chắp hai tay sau lưng, xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Mạc Thanh Hà bị nhìn đến nỗi nụ cười trên mặt dần dần đơ ra. Tới lúc này, Dương Lăng mới chợt cười bảo: "Hà tất phải ngồi trước Phật như vậy, lẽ nào chiếc bồ đoàn này của Mạc đại nhân có gì đặc biệt hay sao?" Sắc mặt của Mạc Thanh Hà biến đổi hẳn, không kìm được lùi về phía sau hai bước, gượng cười nói: